thu gửi sâu cho cây long lanh. Ngàn tiếng muốn rơi hát hiu trên cành. Từng đêm hồn bay trong khói sương mờ. Từng đêm ngàn cây nghe gió ru hờ. Lời mưa buồn khẽ đưa em vào mơ. Thu mang chiều về dáng mây trên cao. Ngàn lá mùa thu khép trên mi sầu. Hàng cây ngủ say trong tóc mây chiều. Làn mưa nhẹ rơi trong mắt ưu phiền. Ngàn mây buồn bay về phía trời cao. Tình gió trên phim đàn. Hương thời gian úa phai như máu nắng. Tình rơi theo lá vàng. Cho mùa thu ngát hương trong chiều nhớ. Biển sóng xô đến bờ. Ơn tình ngày cũ tan theo bọt nước chơi vơi. Tình mong manh tựa như lán khói. Tình xa xôi như sương chiều xuống. Tình muôn đời sáng như ngàn sao. Đêm nay ngàn vì sao sáng lung linh. Nhạc lắng buồn khơi gió mây gợi tình. Nghìn năm đàn dâng những phiến tơ sầu. Nghìn năm hồn say bên giấc mộng đầu. Nhạc thu buồn ru người đến ngàn sao. Tình gió trên phim đàn. Hương thời gian úa phai như máu nở. Tình rơi theo lá vàng. Cho mùa thu ngát hương trong chiều nhớ. Biển sóng ô đêm bờ. Ơn tình ngày cũ tan theo bọt nước chơi vơi. Tình mong manh tựa như lán khói. Tình xa xôi như sương chiều xuống. Tình muôn đời sáng như ngàn sao. Đêm nay ngàn vì sao sáng lung linh. Nhạc lắng buồn khơi gió mây gợi tình. Nghìn năm đàn dâng những phím tơ sầu. Nghìn năm hồn say bên giấc mộng đầu. Nhạc thu buồn ru người đến ngàn sao. Nghìn năm đàn dâng những phím tơ sầu. Nghìn năm hồn say bên giấc mộng đầu. Nhạc thu buồn ru người đến ngàn sao. Nghìn năm đàn dâng những phím tơ sầu. Nghìn năm hồn say bên giấc mộng đầu. Nhạc thu buồn ru người đến ngàn sao.